Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, mưu đồ. Thật chẳng lẽ không có cách nào cứu ra phụ vương? Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt đau thương. Dạ Nguyệt Quốc sự tình còn chưa có giải quyết. Hiện tại mình cũng bị đại hoàng tử để mắt tới. Cứ như vậy, bản thân còn thế nào trở về cứu phụ vương? Tô Hạo Thần lắc đầu. Kỳ thật bá phụ sự tình không vội. Bởi vì bá phụ dù sao cũng là triều đình sắc phong quốc quân. Cái kia đại tướng quân nhiều nhất chỉ dám giam lỏng. Lại căn bản không dám dưới thân thể. Bằng không triều đình lập tức liền sẽ phái người diệt hắn. Về phần cứu người sự tình, ta có thể giúp ngươi. Ngươi, Đạm Đài Minh Tâm đôi mắt đẹp sáng lên. Nếu như là cái khác đan võ cảnh võ giả nói lại lời này, nàng sẽ chỉ cho rằng đối phương là ở khoác lác. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cũng không giống nhau. Tô Hạo Thần tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh người. Từ khi lần trước gặp mặt đằng sau, lúc này mới bao lâu thời gian, Tô Hạo Thần thế mà liền đã tu luyện tới đan võ cảnh. Thực tế sức chiến đấu càng là siêu vượt qua phổ thông hoàng võ cảnh. Cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian tu luyện, Tô Hạo Thần nhất định có thể trở thành chân chính cường giả. Đem phụ vương cứu ra đến, mà nàng hiện tại cũng không thiếu thời gian. Tô Hạo Thần nói một điểm không sai. Đại tướng quân căn bản không dám giết nàng phụ vương, bằng không đã sớm động thủ, lại còn sẽ nhiều năm như vậy đều chỉ là giam lỏng. Đúng rồi, ta có thể giúp ngươi cứu bá phụ, bất quá ta còn cần một đoạn thời gian tu luyện, cho nên ngươi không nên gấp gáp. Tô Hạo Thần ngừng lại, tiếp tục nói ra, kỳ thật hiện tại trọng yếu nhất sự tình, vẫn là muốn nhường đại hoàng tử, bỏ đi bắt ngươi chú ý. Bằng không ngươi một khi rơi vào hắn trong tay, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói hắn không có nói rõ. Nhưng tin tưởng Đạm Đài Minh Tâm nhất định minh bạch, ta đương nhiên biết rõ không thể rơi vào đại hoàng tử trong tay. Thế nhưng là hắn dù sao quyền cao chức trọng, hiện tại vẻn vẹn thuê thợ săn tiền thưởng, liền để cho ta mệt mỏi ứng phó. Một khi Tiêu gia cường giả tự mình xuất thủ, chỉ sợ ta liền căn bản không có cơ hội bỏ trốn. Đạm Đài Minh Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy liền trực tiếp diệt Tiêu gia. Người chết tự nhiên liền đối ngươi không có uy hiếp. Tô Hạo Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Diệt đi Tiêu gia. Đạm Đài Minh Tâm sững sờ. Cái này làm sao có thể. Trước không nói Tiêu gia thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, chỉ nói cái kia Tiêu Phi Hổ chính là đạo võ cảnh cường giả. Căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Huống chi Tiêu gia dù sao phụ thuộc vào Tả tướng. Nếu thật là có người muốn diệt Tiêu gia, Vũ Văn gia sẽ không xuất thủ sao? Vũ Văn gia không cần lo lắng. Tin tưởng nếu có người muốn diệt hết Tiêu gia, Phó gia tuyệt đối sẽ vui vẻ nhìn thấy. Thậm chí chúng ta còn có thể cùng Phó gia trước giờ thương lượng xong, nhường bọn họ trước giờ mai phục. Một khi chúng ta động thủ diệt Tiêu gia, bọn họ có thể nửa đường cướp giết Vũ Văn gia cao thủ. Cứ như vậy, chẳng khác nào suy yếu đại hoàng tử thực lực. Như thế chỉ ít tại trong thời gian ngắn, có thể khiến cho hắn đằng không xuất thủ tới bắt ngươi. Tá lực đả lực, không nghĩ tới ngươi lại còn hiểu mưu lược. Đạm Đài Minh Tâm đối Tô Hạo Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng không minh bạch một cái chỉ có 20 tuổi vẫn chưa tới người trẻ tuổi. Vì sao lại như thế thủ đoạn lão đạo, liền giống như một cái giỏi về mưu lược lão gia hỏa một dạng. Đây coi là cái gì mưu lược, chỉ là điểm một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tô Hạo Thần cười nhạt lắc đầu, bất quá muốn diệt đi Tiêu gia, lấy chúng ta hiện tại thực lực còn chưa đủ, cho nên tiếp xuống tới, ta phải làm chút chuẩn bị mới được. Người trước cùng ta về một chuyến Liên Tinh Thành, muốn đối phó Tiêu gia. Khó chơi nhất chính là Tiêu Phi Hổ. Dù sao lão già kia thế nhưng là cái đạo võ cảnh cường giả. Cho nên Tô Hạo Thần chuẩn bị qua đoạn thời gian lại động thủ. Qua đoạn thời gian, sinh mệnh linh thụ hẳn là có thể ngưng tụ ra cái thứ hai sinh mệnh linh quả. Đến thời điểm Tô Hạo Thần có thể dùng sinh mệnh linh quả khống chế một đầu đạo võ cảnh hoang thú. dạng này mới có thể đối kháng thậm chí giết chết Tiêu Phi Hổ. Mặt khác thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Hạo Thần còn muốn làm chút cái khác chuẩn bị, tỉ như nhường bản thân tu vi biến càng mạnh một chút, còn có chính là hắn chuẩn bị luyện chế một kiện cường đại giống phòng ngự tính huyền binh. Bây giờ có được bát phương chấn vực chung, lại phối hợp thêm đại địa kim thân, Tô Hạo Thần lực công kích kỳ thật cũng đã tương đối cường hãn, nhưng là đối với tự thân lực phòng ngự, hắn lại cảm giác cũng không hài lòng. Dạng này đối phó đồng dạng hoàng võ cảnh cao thủ còn không có gì, nhưng nếu như đụng tới hoàng võ cảnh bên trong cao thủ, liền muốn ăn thiệt thòi. Cho nên luyện chế một kiện phòng ngự tính huyền binh cũng rất có tất yếu. Lần này trở về Liên Tinh Thành, hắn nghĩ đi một chuyến Huyết Tôn bí cảnh, dùng bên trong cái kia đóa thất bảo liên hoa luyện chế một tôn thất bảo liên tọa. Thất bảo liên tọa mặc dù là nhật cấp thân thể huyền binh, nhưng là hắn lực phòng ngự lại mảy may không thể so với đồng dạng thánh binh kém. Chỉ là bởi vì nó chỉ có cường đại lực phòng ngự, mà không có lực công kích, cho nên mới không có xếp vào thánh binh thôi. Càng trọng yếu là, thất bảo liên tọa là ít có thể cùng võ giả tự thân khí tức tương liên huyền binh. Một khi võ giả gặp được nguy hiểm, thất bảo liên tọa không cần võ giả thôi động, liền có thể tự động triển khai phòng ngự. Hết sức tốt dùng, điểm này liền xem như thánh binh cũng làm không được. Cao nhất cực thánh binh, có lẽ lực phòng ngự thi đấu thất bảo liên tọa mạnh chút, nhưng lại linh động không đủ, nhất định phải võ giả thôi động mới có thể phát huy tác dụng. Tại Tô Hạo Thần nhìn đến, chỉ cần bản thân có thể luyện chế thành thất bảo liên tọa, như vậy về sau cũng không cần lại sợ có người âm thầm đánh lén. Thực lực cũng có thể biến càng thêm cường đại. Hai người một đường bay đến, sau nửa tháng rốt cục trở lại Liên Tinh Thành. Lúc này chính là trạng vạng tối, dân chúng chính đều hướng trong thành trì đi đến. Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm đứng ở cửa. Ngươi từ nhỏ đã là ở nơi này lớn lên sao? Đạm Đài Minh Tâm có chút hăng hái hỏi. Ân, chính là nơi này. Tô Hạo Thần cười gật gật đầu. Hiện tại chính sự quan trọng, ta liền ngươi đừng mang đi trong nhà. Dù sao cha mẹ ta cùng ca ca hiện tại đều tại cực cảnh tháp bên trong học tập, trong vòng mấy tháng đều sẽ không đi ra. Trong nhà chỉ còn lại một chút hạ nhân, đi vào cũng không ý tứ. Ngươi cái này ra hỏa, thậm chí ngay cả cực cảnh tháp đều có thể làm tới tay. Ta cảm giác là vượt đến càng nhìn không thấu được ngươi. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu. Tốt, hiện tại chúng ta đi đâu? Ngươi không phải nói muốn luyện chế huyền binh sao? Ân, đi theo ta đi. Hiện tại đi chúng ta Tô gia ở ngoài thành bảo khố. Nơi đó có ta luyện chế huyền binh cần vật liệu. Tô Hạo Thần cười khoát khoát tay. Sau đó hai người liền phi thân lên, hướng về Phi Tinh Sơn mạch chỗ sâu lao đi. Lúc này Tô Hạo Thần cũng không biết, ngay tại hắn và Đạm Đài Minh Tâm rời đi Liên Tinh Thành đồng thời, có ba cái nam tử đột nhiên từ trong cửa thành đi ra. Nhíu mày nhìn xem bọn họ hai cái rời đi. Vừa mới ta không nhìn lầm đi, cái kia tựa như là Tô Hạo Thần. Hắn thế mà thực trở về. Không chỉ là Tô Hạo Thần, còn có bên cạnh hắn nữ nhân. Nữ nhân kia thực sự thật xinh đẹp. Thế mà xem xét phía dưới, liền để cho ta tâm đều kém chút nhảy đi ra. Nếu như ta đoán không sai, nàng hẳn là Đạm Đài Minh Tâm a. Hẳn không sai. Không nghĩ tới bọn họ hai cái thế mà cùng một chỗ. Nhìn đến lần này chúng ta ba cái là muốn lập đại công. Đương nhiên, lập tức cho Trường Phong đại nhân phát tin tức, liền nói Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm đồng thời xuất hiện ở Liên Tinh Thành, nhường hắn tranh thủ thời gian tới bắt người. Ba người hưng phấn nói, bọn họ đều là Tiêu Trường Phong lưu ở chỗ này thám tử. Nếu nhìn thấy Tô Hạo Thần hai người, đương nhiên vội vàng lấy muốn lập công. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-de Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.